Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, Diệp Tô. Người cảm thấy Trà Trà thế nào? Nghe được câu này từ Tô Lạc trong miệng nói ra, dù là lạnh nhạt như luân hồi chi chủ, y nguyên nhịn không được có chút choáng váng. Trà Trà Trà, nhìn xem cô gái đối diện biểu hiện trên mặt, Tô Lạc một tay xoa cằm nghĩ nghĩ. Không thích, cái kia nếu không gọi A Trà. Nữ nhân, Trà là cái dòng họ sao? Nghe được câu này Tô Lạc mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Người ta là để cho mình hỗ trợ lấy một cái dòng họ, không phải để cho mình cho đặt tên. Như vậy cúi đầu xuống nhìn xem trên bàn trà ngộ đạo, cùng bên trong tung bay một mảnh trà lá. Tô Lạc trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe lên. Người cảm thấy lá thế nào? Lá, họ Diệp. Nữ tử áo đen ngẩng đầu nhìn xem Tô Lạc biểu hiện trên mặt. Nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Tốt, vậy liền lá A. Tô Lạc, cái này định ra. Như thế qua loa, đây chính là dòng họ. Đối với rất nhiều người tới nói so thân gia tính mệnh còn đồ trọng yếu. Ngài cái này quyết định có phải hay không có chút quá dễ dàng. Giờ khắc này, Tô Lạc nhịn không được lại có chút hoài nghi. Cái này không hội thật là mình con gái tư sinh cái gì a? Bằng không như thế nào là mình cho lấy dòng họ đâu? Họ Diệp, cái kia danh tự đâu? Trong lòng đậu đen rau muống lấy, Tô Lạc nhìn xem họ Diệp nữ tử hỏi. Ngô Tô a, nữ nhân có chút trầm ngâm. Diệp Tô, Tô Lạc, tại sao là Tô? Cảm giác, ngươi có biết hay không ta? Cớ gì nói ra lời ấy? Nếu không ngươi tại sao phải gọi Diệp Tô? Cảm giác, Tô Lạc, ta họ Tô. Tô Lạc, nữ nhân, cái kia thật là đúng dịp. Đúng nha, thật là đúng dịp. Giờ khắc này, Tô Lạc trong lòng cảm giác quỷ dị cảm giác càng phát ra dày đặc. Họ Diệp là mình ống trà Diệp hữu cảm giác cho lấy được. Tô lại là dòng họ của mình. Vị này đổi tên gọi Diệp Tô cô nương. Nếu như nói cùng hắn không có thứ gì không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, chính hắn đều không tin. Cho nên đến cùng là mẹ nó tình huống như thế nào? Diệp Tô, ta thích cái tên này. Nữ nhân tự nói một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lạc. Từ hôm nay trở đi ta chính là Diệp Tô. Về sau xin nhiều chỉ giáo. Tô Lạc, tốt a, người vui vẻ là được rồi. Bất quá, người mời ta tới, không hội chỉ vì một cái tên a. Nữ nhân lắc đầu, ta cũng không biết tại sao phải gặp ngươi. Chỉ là có một loại muốn gặp ngươi cảm giác. Ta chỉ thấy ngươi. Về phần khác dừng lại một chút. Suy tư một lát sau, nữ nhân lần nữa nhìn về phía Tô Lạc con mắt. Ngươi có thể hay không mang ta trở về? Trở về? Tô Lạc mắt trợn tròn. Về cái nào? Ta không biết. Không biết. Cái kia về cái nào? Về ta tới địa phương. Luân hồi. Nữ nhân lắc đầu. Ta từ luân hồi thai nghén mà sinh. Nhưng ta có thể cảm giác được. Ta không phải từ trong luân hồi tới. Tô Lạc nhíu mày. Người chính mình cũng không biết mình từ đâu mà đến. Ta có thể đem ngươi mang đến nơi nào? Giờ khắc này, Tô Lạc trong lòng không hiểu sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Liền phảng phất hai cái lão hòa thượng lẫn nhau trang bức. Thượng sư người nào? Từ nơi nào đến? Đi hướng nơi nào? Ta chính là ta. Cho tới bây giờ đi ra. Hướng chỗ đi, hỏi như vậy đáp, nghe vào mơ hồ, một bộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại bộ dáng. Trên thực tế chính là vì trang bức mà trang bức, thậm chí trang bức người chính mình cũng không biết mình tại chứa một cái như thế nào bức. Mà giờ khắc này, rõ ràng không có người trang bức, rõ ràng không có người đánh cái gì lời nói sắc bén. Nhưng ở trận hai người lại đều bị cùng một vấn đề cho làm khó. Từ đâu tới đây? Đi về nơi đâu? Nàng muốn đi không phải đi chỗ mà là tới chỗ. Nàng cho tới bây giờ đi ra. Nhưng không biết tới ở vào cái nào. Cái này khiến hắn làm sao đưa. Nghĩ nghĩ. Nữ nhân cũng là bất đắc dĩ cười cười. Đúng nha. Ta chính mình cũng không biết mình từ nơi nào đến. Muốn đi hướng nơi nào? Dừng một chút. Nữ nhân lấy ra ấm rượu ngon. Vì chính mình cùng Tô Lạc đều rót một chén. Nếu có một ngày, Người biết ta từ nơi nào đến, lại thanh ta mang về ta muốn đi địa phương a. Tô Lạc bưng lên trước mặt chén rượu, đối nữ nhân ra hiệu sau uống một hơi cạn sạch. Hắn không có cự tuyệt, mặc dù hắn không có có nghĩa vụ đi trợ giúp ai. Nhưng bây giờ, cứ việc còn không biết nữ nhân này đến cùng từ đâu mà đến, đến cùng là thân phận gì. Nhưng có một chút Tô Lạc đã có thể khẳng định nàng tuyệt đối cùng mình có không cạn quan hệ. Dù là trước kia không có, nhưng từ hôm nay lên vậy có. Họ là mình cho, danh tự là lấy dòng họ của mình. Liền nhưng cái này, Diệp Tô, hai chữ. Tại mình có thể nhảy ra vạn giới nhân quả trước đó. Liền không khả năng biến mất cùng nàng ở giữa nhân quả liên hệ. Với lại, bản thân hắn cũng tò mò a. Bạch xà loại này trung cấp tiên hiệp thế giới bên trong luân hồi tung ra một cái luân hồi chi. Chủ bình tâm nương nương liền đủ kỳ hoa. Mà cái này bình tâm nương nương vậy mà cùng hậu thổ không có chút quan hệ nào. Lại cùng mình có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đây hết thảy nghi hoặc. Hắn đều muốn đi tự tay để lộ. Long tỉnh tôm bóc vỏ. Tây hồ giấm cá. Thi lễ ngân hạnh. Bát bảo đậu hũ. Tô Lạc đặt chén rượu xuống. Nữ nhân đưa tay chỉ trên bàn bốn đạo đồ ăn. Không biết có hợp hay không ngươi khẩu vị. Nếm thử. Tô Lạc gật gật đầu. Mỗi dạng nếm thử một miếng, ngẩng đầu, ánh mắt trừng trừng nhìn xem đối diện nữ nhân, thế nào, không hợp khẩu vị sao? Gặp Tô Lạc nhìn như vậy lấy mình, nữ nhân hơi nghi hoặc một chút hỏi, Tô Lạc lắc đầu, không cái này bốn đạo đều là ta ưa đồ ăn, với lại đều cùng ta tự mình làm đi ra thích nhất khẩu vị hoàn toàn giống nhau. Giờ khắc này, Tô Lạc thậm chí đều lần nữa hoài nghi. Nữ nhân này là không phải thật sự lừa qua mình cảm giác. Mà trên thực tế nàng đối với mình vô cùng hiểu rõ. Nếu không, vì cái gì đối phương làm đồ ăn đều là hắn thích ăn. Với lại mỗi một đạo hương vị, đều cơ hồ cùng hắn tự mình làm đi ra hắn thích ăn nhất khẩu vị hoàn toàn giống nhau. Nghe vậy, nữ nhân có chút ngoài ý muốn nhìn Tô Lạc một chút. Khẽ lắc đầu, người khả năng không tin. Cái này chút đồ ăn tựa hồ là ta sinh ra liền hội bình thường. Từ luân hồi thai nghén mà sinh. Ta liền biết cái này mấy món ăn cách làm. Thỏa, Tô Lạc gật gật đầu. Ta cảm thấy tương lai có một ngày. Ta nhất định có thể tìm tới ngươi muốn đi địa phương. Đem ngươi mang về. Nữ nhân cười cười. Mặc dù không biết vì cái gì. Nhưng ta vậy tin tưởng. Sau đó. Tại vị này mới tên là Diệp Tô luân hồi chi chủ chiêu đãi dưới. Tô Lạc tại Minh Phủ bên trong ăn một bữa cơm rau dưa. Cơm nước no nê, nên trò chuyện vậy trò chuyện không sai biệt lắm. Tại lưu lại một chương kim phù làm tiêu ký về sau. Tô Lạc quay đầu nhìn một chút một bên ngộ đạo hai canh giờ Hứa Tiên. Nhanh tỉnh, tại hắn tỉnh trước khi đến. Ta muốn vào lục đạo luân hồi bên trong nhìn xem. Có thể không? Nữ nhân đứng dậy, không nói gì, lại trong tay áo lấy ra nhất phương lục giác mâm tròn. Ống tay áo tại mâm tròn phía trên nhẹ nhàng vạch một cái. Luân hồi thông đạo cửa vào tại mâm tròn phía trên hiển hóa. Cảm ơn, Tô Lạc vậy không khách khí. Thân hình lóe lên tiến vào lục đạo luân hồi bên trong. Sáu đạo bên trong, luân hồi chi lực tràn ngập. Thỉnh thoảng có luân hồi chi quang vạch phá không gian. Cho dù Kim Tiên, gặp được cái này luân hồi chi quang cũng sẽ bị đánh rớt tu vi. Chém dụng bộ phân thần hồn ấn ký. Trên thực tế cái này hay là bởi vì này thế giới pháp tắc có thiếu. Luân hồi cùng hồng hoang trên đại thế giới luân hồi so sánh có không đào ngũ cách. Nếu không, tại hồng hoang bên trong đại thế giới. Không phải Đại La Kim Tiên không dám thiện nhập sáu đạo. Nhập giả tất thủ luân về họa. Cho dù là Đại La Kim Tiên, một cái sơ sẩy cũng có thể là sẽ bị đánh nhập trong luân hồi. Tới một lần chuyển thế trùng tu. Đương nhiên, đây hết thảy đối với Tô Lạc tới nói đều là bài trí mà thôi. Vô luận là bạch xà thế giới luân hồi, vẫn là hồng hoang thế giới luân hồi. Chỉ cần để Tô Lạc bước vào, liền lại biến thành nhà hắn bình thường. Tùy ý ra vào, thậm chí tùy ý khống chế. Tại hắn đạp vào luân hồi trong nháy mắt, lục đạo luân hồi pháp tắc rõ ràng hiện lên hiện. bị sao chép hệ thống kho số liệu bên trong. Thẳng đến Tô Lạc đem tất cả luân hồi pháp tắc đều nhập kho. Thế giới ý chí phảng phất mới phát hiện một chút đoan nghê. Chỉ là bây giờ thiên địa đại kiếp sắp tới. Dị tượng liên tiếp phát sinh. Tại Tô Lạc hữu tâm ẩn tàng phía dưới. Phát hiện một chút dị trạng thế giới ý chí chỉ là quét xuống lục đạo luân hồi vận chuyển phải. Chăng bình thường, cũng không có phát hiện hắn cái này kẻ ngoại lai tồn tại. Ân, còn chưa tới cuối cùng. Hiện tại không nên bại lộ ở thế giới ý chí trước mặt. Tránh thoát thế giới ý chí. Tô Lạc từ lục đạo luân hồi bên trong nhảy ra. Giờ khắc này, ngộ đạo bên trong hứa tiên vậy đến cuối cùng giai đoạn. Muốn tỉnh. Tương lai có một ngày tìm tới ngươi muốn đi hướng nơi nào về sau. Ta tới đón ngươi. Nhảy ra luân hồi về sau. Tô Lạc nhìn nói với Diệp Tô. Diệp Tô gật gật đầu. Vung tay lên. Trên bàn chén bàn biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian. Tô Lạc thân hình hư hóa. Từ Diệp Tô trước người biến mất vô tung vô ảnh. Rõ ràng cảm giác liền ở bên người. Lại không nhìn thấy sờ không được. Kỳ quái trực giác. Chờ mắt nhìn xem Tô Lạc biến mất. Diệp Tô thấp giọng tự nói một tiếng. Quay đầu, nhìn thấy chính là Hứa Tiên ngộ đạo kết thúc thức tỉnh hình tượng. Đối mặt Diệp Tô ánh mắt, Hứa Tiên đứng dậy sắc mặt có chút xấu hổ thi lễ một cái. Nương nương đại lễ, Hứa Tiên khắc trong tâm khảm, mới đột nhiên có điều ngộ ra. Chỗ thất lễ, mong rằng nương nương rộng lòng tha thứ. Diệp Tô gật gật đầu. Nói một tiếng, không sao. Nương nương, cái này, vừa mới ngộ đạo có chỗ đến. Vừa tỉnh dậy về sau Hứa Tiên phát hiện cái này trong lương đình tựa hồ có thứ gì khác biệt. Ngộ đạo hai canh giờ. Là ngươi cơ duyên. Chỉ là thịt rượu đều đã nguội. Ta liền triệt hồi. Hứa Tiên gật gật đầu. Cũng không có như vậy xoắn xuýt. Tuy nói bình tâm nương nương tự mình làm thịt rượu. Tam giới chỉ một nhà ấy. Có thể ăn đến một lần nói ra vậy có mặt mũi. Nhưng dù sao chỉ là thịt rượu mà thôi. So sánh với một lần ngộ đạo. Đem tự thân đối với pháp tắc lĩnh ngộ hướng về phía trước càng đầy tiến một bước mà nói. Xác thực không có gì đáng giá đáng tiếc. Không có tiệc rượu. Thậm chí tại nhà khác làm khách thời điểm phơi người ta chủ nhân hai canh giờ. Hứa Tiên cũng không tiện lại nói chút khác. Nhìn xem bình tâm nương nương chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó uống trà. Phảng phất hắn là cái dâu ria người ngoài cuộc bình thường. Hứa Tiên mới vang từ bản thân là được mời tới khách nhân. Do dự một chút, Hứa Tiên hỏi, nương nương lần này gọi Hứa Tiên đến đây. Không biết mùi vị chuyện gì. Diệp Tô ngẩng đầu nhìn Hứa Tiên một chút. Nhàn nhạt mở miệng, tìm ngươi vậy không có việc lớn gì. Bây giờ thiên địa đại kiếp sắp tới. Muốn kết xuống một đoạn thiện duyên. Đẩy ngươi một đi. Đại kiếp thời điểm tam giới chúng sinh cũng có thể nhiều một phần trợ lực. Hứa Tiên minh bạch. Người ta kêu mình tới chính là vì cho mình ly kia trà ngộ đạo. Để mình có thể thêm gần một bước. Cứ việc dựa vào bản thân cũng có thể bước ra một bước kia. Nhưng Hứa Tiên y nguyên đối với cái này lòng mang cảm kích. Lại nói chuyện với nhau vài câu. Thấy đối phương đưa cơ duyên sau cũng không có cái gì nói chuyện hào hứng. Hứa Tiên thức thời đứng dậy cáo từ. Như nương nương không có khác phân phó lời nói. Hứa Tiên sẽ không quấy rầy nương nương thanh tu. Diệp Tô gật gật đầu. Hứa Tiên thi lễ một cái đi ra ngoài. Vừa đến cửa hậu viện trước. Sau lưng đột nhiên truyền đến cái kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Đúng, lần này đại kiếp mặc dù họa lên U Minh khe. Nhưng ở ngươi bước ra một bước kia trước đó tốt nhất đừng bước vào U Minh khe nửa bước. P.S. Từ cũ đón người mới đến tế. Năm mới đầu một ngày. Chúc mọi người chúc mừng năm mới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.